Kình Thiên Kiếm Đế, chương 334, nó tới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có thể làm xa thông thiên khẽ động thời điểm. Đột nhiên một thanh huyết sắc lợi kiếm gác ở trên cổ hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, huyết kiếm khách, ngươi có ý gì? Xa thông thiên cảm giác được trên cổ hàn ý, định thần nhìn huyết kiếm khách nói rằng. Lâm Bạch, ngươi thật có nắm chặt chém ra cái lối đi sao? Huyết kiếm khách hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể, Lâm Bạch gật đầu nói. Vậy thì tốt. Chúng ta không cần phải để ý đến tên ngu ngốc này. Chờ ta giết hắn sau đó. Đem Trấn Hải Ngọc Phù lấy ra. Sau đó chúng ta liền trực tiếp đi phong ấn chi địa A. Huyết kiếm khách lạnh lùng nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xa thông thiên cả kinh. Cái này huyết kiếm khách vừa mở miệng liền trực tiếp muốn giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyết kiếm khách. Quá bá đạo. Hoa Vạn Thanh vội vàng ngăn lại huyết kiếm khách. Nói rằng. Huyết kiếm khách. Xa thông thiên cũng là bị buộc gấp gáp. Cũng không có ý khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tất nhiên Lâm Bạch nói có nắm chắc. Vậy chúng ta tạm thời liền thử xem. Cuối cùng thắng được chờ chết ở đây được rồi. Hoa Vạn Thanh nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch vỗ vỗ huyết kiếm khách bả vai. Ý bảo huyết kiếm khách đem kiếm thu hồi lại. Nếu như đại địch phía trước. Không phải nội đấu thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, huyết kiếm khách thu hồi kiếm. Xa thông thiên lạnh lùng nhìn lấy huyết kiếm khách nói rằng. Một ngày nào đó, lão tử sẽ để cho ngươi hối hận. Còn ngươi nữa, nếu như ngươi có thể ở nơi này bầy cá trong vòng vây chém ra một con đường. Lão tử ăn cứt cho ngươi xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xa thông thiên cười lạnh nói. Hừ, Lâm Bạch lạnh rên một tiếng. Nắm chặt thanh ca kiếm. Nhìn lấy không ngừng tại trước mặt bơi qua bơi lại bầy cá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chư vị, chuẩn bị xong. Ta chém xuống kiếm khí sau đó. Các ngươi liền theo kiếm khí xông ra. Dùng các ngươi tốc độ nhanh nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch nghiêm túc nhắc nhở nói rằng. Được. Kim Thu cùng Hướng Thiên. Hoa Vạn Thanh đều là một bộ nín hơi mà đợi dáng vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà Xa Thông Thiên. Long Phi Hải thì là mặt coi thường. Lâm Bạch vẻ mặt nghiêm túc. Hai mắt sáng lên lấy sáng sủa dị quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kiếm ý. Một cổ kiếm ý khuếch tán mà ra đi. Kinh động bát phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bây giờ lúc này. Tại Lâm Bạch xung quanh nước biển. Đều nước biển hóa thành từng chuôi lợi kiếm. Tràn đầy một cổ hàn quang lạnh lẽo. Thần thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ôn nhu nhất kiếm. Lâm Bạch nâng cao thanh ca kiếm. Kiếm phong trùng tiêu. Nổi giận chém mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một đạo kiếm khí. Từ trên trời giáng xuống. Lực lượng cường đại đem nước biển đều chém ra. Mang theo cuộn sạch sơn hà lực lượng. Nghiền nát tất cả đánh úp về phía trước mặt bầy cá vòng vây. Đụng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kiếm khí quét ngang mà đi, va chạm vào Ngư Yêu. Trong nháy mắt liền bị kiếm khí lực lượng nghiền thành máu loãng. Kiếm khí thế không thể đỡ xông về phía trước đi ra ngoài hơn 50 mét. Cũng còn không có đem vòng vây đánh nát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại lúc này, Lâm Bạch chém ra kiếm khí nháy mắt, giống giận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết kiếm khách nghe thấy thanh âm, lập tức như là mũi tên rời cung theo Lâm Bạch kiếm khí xông ra. Mà sau đó, Kim Thu, Hướng Thiên không chần chờ chút nào theo sau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Vạn Thanh thân là Thương Hải Vân Thai cung đệ tử, kiến thức rộng rãi, hắn tự nhiên biết rõ Lâm Bạch có bài tẩy mang theo. Vì vậy đối Lâm Bạch thủ đoạn cũng là cực dài, lúc này theo Kim Thu phía sau mà đi. Sau đó, Long Phi Hải cùng Sa Thông Thiên lưỡng lự một chút, có chút không dám vọng động, có thể nhìn gặp Hoa Vạn Thanh đều đi. Bọn hắn đối liếc mắt một cái, theo Hoa Vạn Thanh phía sau bay hướng mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người theo sát nhập trong thông đạo. Lâm Bạch cuối cùng một cái đoạn hậu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bước vào cái này bầy cá vòng vây lỗ hồng thời điểm, Lâm Bạch quay đầu liếc mắt nhìn, ở phía sau trong nước biển, một ông già, vẻ mặt khẩn cầu nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Long tiền bối, bảo trọng. Lâm Bạch ôm quyền cúi đầu thật sâu. Cái này nhân loại, bị Đông Hải võ giả xưng là ác nhân, một thân độc tu, bị người Bạch Nhãn nhục mạ, đạp lên. Có ở thời điểm cuối cùng, hắn lại dứt khoát đứng ra, đỡ cao ốc chi tướng khuynh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, Đông Hải toàn bộ dựa vào chư vị. Độc Long đảo chủ vẻ mặt lo lắng trên mặt, nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười. Lâm Bạch thật sâu gật đầu, xoay người phi thân vào lỗ hổng bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, Lâm Bạch kiếm khí đi phía trước phổ biến hơn 50 mét, cũng không có khả năng đem cái bầy cá vòng vây hoàn toàn một kiếm quán thông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, ngay tại kiếm khí sẽ phải tiêu tán thời điểm, huyết kiếm khách một kiếm ra khỏi vỏ, nổi giận chém mà xuống. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm lập tức tiếp sức, tiếp tục xông về phía trước đi ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù huyết kiếm khách một kiếm này liền Lâm Bạch một kiếm kia 1/10 uy lực cũng không có, nhưng cũng còn tốt. Con cá này bầy vòng vây cũng chỉ có 50 mét đa mét đô mi độ dày. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo lấy huyết kiếm khách một kiếm chém ra, kiếm khí lập tức xuyên qua vòng vây này. Huyết kiếm khách vui vẻ, lập tức xông ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Kim Thu, Hướng Thiên, Sa Thông Thiên, Hoa Vạn Thanh đám người toàn bộ lao tới. Lâm Bạch cuối cùng một cái bước ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, Độc Long đảo chủ, huyết kiếm khách hỏi, đi thôi, chúng ta không phải còn có bản thân sự tình muốn đi làm sao? Lâm Bạch sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết kiếm khách, Hướng Thiên, Kim Thu sắc mặt đều là rất khó nhìn. Mặc dù Độc Long đảo chủ độc hết sức lợi hại, Thế nhưng nơi đây có mấy ngàn con phệ linh ngư yêu a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tục ngữ nói, song quyền nan địch bốn tay. Huống chi một người muốn đối mặt mấy ngàn con hung ác ngư yêu. Chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Không muốn đang vì một cái không quan trọng gì người lãng phí thời gian. Chúng ta đi thôi. Sa Thông Thiên lúc này kỳ quái nói rằng. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không quan trọng gì. Huyết kiếm khách nghe thấy câu nói này. Trong con ngươi lộ ra một tia sát ý. Kim Thu cùng Hướng Thiên cũng là giận dữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kim Thu cả giận nói. Sa Thông Thiên. Ngươi tại sao nói lời như vậy? Nếu không phải Độc Long đảo chủ cho chúng ta ngăn chặn những thứ này phệ linh ngư yêu. Chúng ta làm sao có thể dễ dàng như vậy thoát thân? Ngươi làm sao lại nói Độc Long đảo chủ là không quan trọng gì người đâu? Hướng Thiên cũng là có chút không vui nói rằng. Đúng đấy, nếu như ngươi có năng lực chịu. Ngươi có bản lĩnh đi ngăn chặn những thứ này phệ linh ngư yêu a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sa Thông Thiên lạnh lùng nói. Các vị đừng quên, Trấn Hải Ngọc Phù thật là ở trong tay ta. Ta đi ngăn chặn phệ linh ngư yêu. Ai đi phong ấn cái kia lỗ hổng? Ngươi, Hướng Thiên, cùng Kim Thu đều là giận dữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói rằng, tốt, đừng nói. Sa Thông Thiên, Hoa Vạn Thanh. Nơi đây khoảng cách phong ấn chi địa có còn xa lắm không? Hoa Vạn Thanh nói rằng. Tối thiểu còn có nửa ngày lộ trình a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch nói rằng. Được rồi. Chúng ta nhanh chạy đi a. Sa Thông Thiên cười lạnh một tiếng. Tiếp tục bay về phía trước hướng mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đều chớ quấy rầy. Hiện tại phong ấn lỗ hổng sau đó. Chúng ta tại hảo hảo tính sổ a. Lâm Bạch nhìn lấy Kim Thu cùng Hướng Thiên nói rằng. Kim Thu cùng Hướng Thiên mặc dù vẻ mặt lửa giận, nhưng bọn hắn cũng biết. Hôm nay là phong ấn lỗ hổng là đại sự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn ân oán. Đến là hoàn toàn có thể đặt ở về sau tại đi giải quyết. Gào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau một canh giờ. Cái kia cự thú nặng nề giống to thanh âm lần nữa từ trong nước biển khuếch tán mà đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Càng ngày càng gần. Lâm Bạch nghe thấy tiếng này giống to. Tâm thần căng thẳng, làm Lâm Bạch đám người, tiếp tục bay về phía trước hướng mà đi thời điểm, cái kia cự thú giống lên một tiếng âm là càng ngày càng rõ ràng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Mã Đức, nếu như chúng ta gặp phải cự thú, coi như chúng ta có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Đừng dừng lại, tốc độ đi. Sa Thông Thiên chửi bới một tiếng. Trong lòng cũng là một mảnh khẩn trương. Cự thú, hồng hoang cự thú, là hải trung vương giả. Toàn bộ Đông Hải cũng chỉ có như thế một đầu. Hơn nữa còn là thượng cổ dị chủng. Sức chiến đấu phi phàm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Coi như là thiên võ cảnh cửu trọng võ giả. Coi như là địa đan cảnh nhất trọng võ giả. Gặp phải cự thú. Chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Chỉ cần ở trong nước biển. Cự thú trên căn bản là vô địch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chờ một chút. Ngay tại Sa Thông Thiên gọi mọi người đi về phía trước thời điểm. Lâm Bạch đột nhiên kinh hô một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Vạn Thanh, Long Phi Hải đột nhiên dừng lại, nhìn lấy Lâm Bạch, hiếu kỳ hỏi, Lâm Bạch, làm sao? Sa Thông Thiên hổn hển kêu lên, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Hiện tại còn không đi, vạn nhất gặp phải cự thú, vạn nhất đám kia phệ linh ngư yêu đuổi theo, chúng ta đều phải chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết kiếm khách cấp tốc trở lại Lâm Bạch bên người, nín hơi mà đợi. Độc Long đảo chủ, huyết kiếm khách, Kim Thu, Hướng Thiên, Lâm Bạch là có qua ước định. Lần này bọn hắn 5 người đem cùng thuyền cùng, cho nên nhìn thấy Lâm Bạch dừng lại, Kim Thu, huyết kiếm khách, Hướng Thiên cũng đều là nhất tề dừng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt vạn phần ngưng trọng, kiếm ý chậm rãi khuếch tán ra, làm kiếm ý tản ra. Lâm Bạch cảm giác được xung quanh thủy phân tử cũng bắt đầu từng cái văng tung tóe mà ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cổ áp lực đưa bọn họ sống sờ sờ nghiền ép văng tung tóe. Mà xung quanh dòng sông cũng gấp tốc độ mà đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nó tới. Lâm Bạch sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.